Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chiếc nhẫn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, qua rồi thật lâu mới ào ào nói. Không có, Tiết Thanh Thu cau mày nói, này gần đây đấu giá hội thượng còn có. Trưởng quầy cười làm lành nói, cũng không có, Tiết Tông Chủ là nhu cầu cấp bách. Tiết Thanh Thu nói, phải chăng nhu cầu cấp bách, có gì khác biệt? Trưởng quầy cười nói, tông chủ nghe ta một lời, kỳ thật vật ấy nói hiếm có a, cũng không tính toán quá hiếm có, ngẫu nhiên vẫn có thể thấy, chỉ là một lúc vội vàng, cái kia chưa hẳn liền có, nếu là tông chủ nguyện ý chờ đợi, chúng ta phóng ra tiếng gió treo giải thưởng. Cái kia phỏng chừng qua chút ít thời gian có thể có manh mối. Tinh Nguyệt Tông ngàn năm tích lũy, đều chưa thấy qua biểu diễn. Hàng này lại còn nói không tính quá hiếm có. Tỷ đệ lưỡng ngược lại đều cao nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ tung hoành đạo quả nhưng vẫn còn có chút môn đạo. Ít nhất kỳ vật kiến thức phương diện, muốn còn hơn bọn hắn rất nhiều. Cái kia liền treo giải thưởng a. Bổn tọa cũng không gấp, vốn không có thu hoạch, Tiết Thanh Thu thậm chí nghĩ trực tiếp đi, lúc này lại có người nói, tại hạ tại đây ngược lại có một bình hắc giao huyết, là những năm qua theo nơi khác đào đến, không biết đối với nhị vị nhưng chỗ hữu dụng, Tiết Thanh Thu không nghiên cứu dược dùng, nghe vậy nhìn về phía Tiết Mục đã thấy nhiều độc kinh đảo là có chút tâm đắc, cười nói, hắc giao huyết là kỳ dâm vật, đối với ta xác thực rất có nghiên cứu giá trị, nghĩ đến buổi sáng vừa vặn đề nghị hắn cân nhắc dâm. Độc đâu rồi? Tiết Thanh Thu gật gật đầu, theo túi càn khôn lấy ra một viên thuốc đã đánh qua. Bổn tọa nhìn ngươi thân có mệt mỏi nhanh ám chế, sợ là thọ tính toán không dài, đây là phản sinh đan, nhưng giúp ngươi vuốt lên ám thương ích thọ duyên niên. Cùng ngươi trao đổi, người nọ đại hỷ tiếp nhận, cung kính mà đưa qua một cái bình ngọc. Tiết Thanh Thu ném cho Tiết Mục, cầm lấy đi nghiên cứu. Tiết Mục tiếp nhận, bắt đầu cảm thấy cái này giao lưu hội có chút ý tứ rồi. Nghĩ đến thấy nhiều thức chút ít kỳ chân cũng là tốt. Liền cười nói, chúng ta không có việc gì rồi. Các ngươi tự hành trao đổi, cũng cho chúng ta căng căng kiến thức. Thấy Tiết Thanh Thu xác thực không có thị cưỡng đoạt bảo ý. Tứ, rõ ràng còn chủ động cầm gì đó đổi vật. Mọi người ào ào yên lòng. Hào khí một lần nữa nóng bỏng. Bên trái có một cao gầy hắc y nhân cẩn thận móc ra một khối màu trắng khối sắt. Trên mặt còn tán lấy hàn khí. Còn đây là vạn năm hàn thiết. Tự một câu như vậy. Phía dưới không có. Tiết Mục nghe được có chút sững sờ, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, những người này đều là kiến thức rộng rãi, cũng không cần nhiều giới thiệu công dụng, về phần lai lịch cái gì thì càng đừng nói nữa, 100% là hắc đường đi, nói không chừng chính là giết cái gì người đoạt đến. Trưởng quầy cười hỏi, Vương Tiên Sinh nhu cầu vật gì? Không ngại đưa ra. Tại hạ nhu cầu một phần hữu ích tại rèn hồn thiên tài địa bảo. Vân Dương Diệp, dưỡng hồn hoa, hoặc luyện tốt thành phẩm đan dược. Cũng có thể, lúc này Tiết Mục mới biết được lúc ấy Hạ Hầu Địch đưa cho Di Dạ chữa thương Vân Dương. Diệp rõ ràng như vậy đáng giá. Có thể đổi cái này khối rõ ràng cho thấy rèn chân phẩm tài liệu. Phần này giao dịch không có gì gợn sóng. Rất nhanh hoàn thành. Liên tiếp lại hoàn thành vài hạng, đều là chỉ ở trong tiểu thuyết có thể trông thấy kỳ chân dị chơi. Tiết Mục ngược lại thấy mở rộng tầm mắt, đã từng cảm thấy cái thế giới này càng gần sát võ hiệp. Cho tới hôm nay kiến thức chậm rãi tăng trưởng, mới xác nhận đây tuyệt đối nên cái huyền huyễn mới đúng. Trước kia cảm thấy chưa đủ huyền, một là kiến thức bị cực hạn tại Thanh Lâu cùng Lục Phiến Môn trong lúc đó. Hai là không vi chi trận đối với vũ lực hạn chế lại để cho hắn nhìn không ra huyền đến. Giờ phút này ngẫm lại, một tái có thể áp chế toàn thành trận pháp. Cái này thân mình cũng rất huyền. Lúc này lại có người móc ra một cái nhẫn, nhìn về phía trên rất giống bạch kim chỗ chế, chỉ là trên mặt ẩn hữu quang hoa lưu chuyển, bộ dáng rất đẹp. Người nọ bao quanh phô bày một vòng, cười nói, lần này nhẫn không biết tên gì, trên mặt cũng không khắc chữ, công dụng nha, cũng chỉ là chữ vật. Mọi người liền đều có chút khinh bỉ. Có người nhân tiện nói, Trương công tử, loại này phế vật ngoạn ý chơi đùa lấy ra lừa ai đó, mua về ra hống mẹ ngươi sao? Tiết Mục bật cười, những người này che mặt cũng không còn chứng dùng. Người khác thoáng một tí chỉ biết ngươi là ai, nhưng cũng rất là khó hiểu. Chữ vật giới chỉ làm sao lại thành phế vật đồ chơi? Lại nghe cái kia Trương công tử cười nói, lần này nhẫn không giống người thường. Bình thường giới chỉ nếu là mang theo trên tay, chân khí bộc phát khó tránh khỏi đổ. Cái này lại sẽ không? Tiết Mục bừng tỉnh đại ngộ. Cái này có đạo lý a hát. Chữ vật giới chỉ mang theo trên tay, dựa theo động bất động chân khí bộc phát chính là toái núi liệt thạch vũ lực. Cái kia chiếc nhẫn như thế nào còn sống phải hào hào hay sao? Chẳng lẽ còn là tuyệt đối phòng ngự không được? Thật có thể tuyệt đối phòng ngự. Làm cái gì chiếc nhẫn a hát? Làm khôi giáp không phải thiên hạ vô địch rồi. Hắn mắt nhìn Tiết Thanh Thu ngón tay. Quả nhiên một mảnh sạch sẽ trắng thuần. Không có bất kỳ chiếc nhẫn ban chỉ cái này gì đó. Liên thủ vòng tay đều không có. Người bên ngoài bị Trương công tử nói cũng phải động dung. Lần này nhẫn cái gì tài liệu? Như thế nào sẽ không hư? Trương công tử cười nói. Tài liệu mặc dù là có chút đặc dị, trong khắc pháp trận lại càng đặc thù. Chẳng những chiếc nhẫn trong khắc thành không gian, chính là tầng ngoài cũng là quay chung quanh một cái nhỏ nhất không gian. Sử chân khí của ngươi bộc phát toàn bộ đi vòng qua rồi, không tổn hại thân mình. Lần này nhẫn là tại hạ tại một chỗ huyệt phát hiện, sợ là thượng cổ vật. Tất cả mọi người trầm tư xuống dưới, phòng trừng đều đang tự hỏi loại này pháp trận dùng tại từ thân phòng ngự khả năng. Tiết Thanh Thu đã ở trầm ngâm, tiện đà lắc đầu. Coi hắn kiến thức tự nhiên rất nhanh đoán được đến. Trận pháp hiệu quả, thiên hạ đều là một cái đạo lý. Phạm vi càng lớn lại càng không ổn định. Loại này không gian trận pháp mạnh đến nổi rất, càng không khả năng mở rộng. Nếu là vẻn vẹn bảo vệ chính là một cái chiếc nhẫn phạm vi nhỏ còn thành. Muốn khuếch trương phạm vi lớn sợ là lập tức đổ. Chính mình trước đắc bị không gian loạn lưu cho bị thương. Trương công tử cũng biết mọi người đang suy nghĩ gì, cười nói, muốn nghiên cứu pháp trận cũng không cần cân nhắc rồi, tại hạ cái khác không dám nói, trận pháp phương diện cũng là người trong nghề, loại này trận pháp tại hạ nhưng dùng phục chế, nhưng tối đa cũng tựu cực hạn móng tay lớn nhỏ, nói rõ đi à nha, cầm phần này nhẫn đến nơi này. Đều chỉ là vì nhìn xem chư vị đối với túi càn khôn đổi thành càn khôn giới hình thức có nhiều hơn hứng thú, nếu là cảm thấy hứng thú hơn, về sau tại hạ hội tự chế loại này chiếc nhẫn bán. Nguyên lai không phải bán một cái nhẫn, mà là muốn hình thành một cái sản phẩm mới chỉnh thể sản nghiệp. Phù hợp đám người này hành vi hình thức, cái kia người trưởng quỹ đối với cái này ngược lại có phần có hứng thú. Cười nói, lần này giới không gian bao nhiêu? Trương công tử có chút tiếc nuối mà thở dài. So túi càn khôn còn nhỏ một chút. Tiết Mục bỗng nhiên nói, ba thước bốn thốn kiếm thả xuống được sao? Thấy là Tiết Mục câu hỏi, Trương công tử không dám chậm trễ. Cẩn thận đáp, ngang ba thước năm thốn, dọc ba thước tám thốn. Không gian toa thuốc thể, dù sao đều thả xuống được. Tiết Mục cười nói, lần này nhẫn ta muốn rồi, ngươi có cái gì nhu cầu cứ việc nói, chúng ta tận lực thỏa mãn, hoặc là về sau hợp tác chiếc nhẫn sinh ý cũng có thể. Ta đối với việc này có chút hứng thú. Trương công tử đại hỉ nói, cái kia lần này nhẫn liền tặng cho Tiết tổng quản. Ngày sau nhàn hạ, thỉnh cầu đến thành Đông Trương gia một tự. Tại hạ Trương Bác Đào tùy thời xin đợi. Sao sao, Trương gia, Linh Châu đại tộc, nhiều thế hệ cư lần này đã muốn nhanh 800 năm rồi. Trong tộc cũng hơi có chút nhân vật. Không phải chính không phải tà a. Trong tộc có người bái nhập Tâm Ý Tông, lại đồng thời cùng tung hoành đạo người thật không minh bạch. Kỳ thật những này truyền thế gia tộc hơn phân nửa như thế. Nhiều mặt đặt cược, thật muốn lập trường tươi sáng rõ nét, rất khó chữ hàng. Người nếu như là cái hợp cách thành chủ, tiền nhiệm ngày đầu tiên nên trông thấy những này Linh Châu tay anh chị đầu sò. Có những người này ủng hộ, người thành chủ cục diện tốt khai triển, mở rộng nhiều lắm. Trên đường trở về, Tiết Thanh Thu vẫn còn ân cần dạy bảo Tiết Mục Linh Châu thưởng thức. Hiển nhiên nàng cho rằng Tiết Mục là thông qua chiếc nhẫn này sản nghiệp có cái gì mới cách nghĩ. Hết sức tự cấp hắn cung cấp mạch suy nghĩ, Tiết Mục lại một đường cười mà không nói, cùng nàng trở lại Son Phường, đến Tiết Thanh Thu phòng ngủ. Tiết Thanh Thu lại nói, hôm nay loại này dạo phố, ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên vì chi, trên đại thể ta còn là tu hành làm trọng, ngươi về sau đến ta nếu không tại, hơn phân nửa tại tiềm tu, chính ngươi ngâm dược là được. Ta đã phân phó người mỗi ngày phối chế, như ngại không tiện, đưa đến ngươi bên kia, lại để cho Thanh Thanh thay ngươi phối chế cũng được. Tiết Mục cười cười, bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng, sau nửa ngày không nói lời nào. Tiết Thanh Thu giật mình, bị hắn thấy chậm rãi có chút ít chân tay luống cuống. Vừa rồi tỉnh táo lý trí tông chủ Phạm Nhi không biết phi đi đâu rồi. Lắp bắp nói, ngươi, lại khởi cái gì yêu thiêu thân? Tiết Mục thối lui nửa bước, bắt được tay thon của nàng, nâng lên hôn một chút, sau đó móc ra cái kia cái nhẫn, chậm rãi đeo tại nàng xanh miết loại trên ngón vô danh. Tiết Thanh Thu sững sờ mà nhìn xem hắn, ngươi làm gì a hát? Tiết Mục thấp giọng nói, tại ta quê quán, cầu hôn là muốn đưa tiễn chiếc nhẫn, không biết tại đây phong tục như thế nào. Tiết Thanh Thu trong nội tâm lộp bộp nhảy dựng, ngươi, vốn ngươi không thích hợp trên tay mang gì đó, nhưng hôm nay vô tình ý đi dạo chợ đêm, lại ngoài ý muốn để cho ta gặp được. Đây là ông trời để cho ta đưa tiễn cho lễ vật của ngươi. Đừng ngại thô giáp. Tiết Thanh Thu ngẩn người, chợt nhớ tới Tiết Mục muốn chiếc nhẫn trước kia, hỏi chính là có thể hay không buông ba thước bốn thốn kiếm. Đó là tinh phách vân miểu chiều dài, hắn chính là vì mua cho nàng. Cầu hôn chi lễ sao? Tiết Thanh Thu trong nội tâm bịch bịch nhảy, thoáng cái đầu óc tựu không mất, hồi lâu cũng không biết đáp lại cái gì tốt, rõ ràng nghẹt ra một câu. Người quê quán cầu hôn như thế nào đưa tiễn cái này? Tiết Mục nháy mắt con ngươi. Ta cũng không biết, nếu như không nên nói cái lý do lời nói. Cái gì? Thì phải là nói cho nữ nhân. Sau khi kết hôn, có thể từ bỏ dùng ngón tay a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.